Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 348, muốn người. Đáng tiếc a, chỉ có thể nhìn, giao trì thánh địa thánh nữ, từ trước đến nay đều là gả cho thánh tử. Đồ Phi cười nói, Tô Dương có chút buồn cười nhìn xem Đồ Phi, quả nhiên là cái miệng rộng. Cái gì cũng dám nói, đại khấu thâu thiên đoạt đất, nếu như ngươi có thể tiếp phụ thân ngươi chức vị, thật sự có thể trộm được một cái thánh nữ, cũng không tệ. Lý Nhược Ngu cười cười, nói, Đồ Phi cũng là cười cười, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng có chút ý nghĩ mà thôi, nếu quả thật đối thánh nữ làm chút gì. Như vậy chỉ sợ giao quang thánh địa thánh chủ dẫn theo cực đạo vũ khí liền trực tiếp hoành độ hư. Không đến đây, bất quá lời của thánh tử, liền không có nhiều như vậy bận tâm. Cho dù là trực tiếp giết, thánh địa cũng sẽ không làm to chuyện. Dù sao lời của thánh tử, thánh địa bên trong, không chỉ có riêng là như vậy một vị thánh tử tồn tại. Còn có cái khác người ứng cử. Mà lại chết sống có số, chết cũng chỉ là thực lực không đủ, nhưng là nếu như đem thánh nữ thế nào, trực tiếp liên quan đến thánh địa mặt mũi, cho dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu tự mình hạ tràng đều không quá phận. Ta nói với ngươi a, Bàng Bác, ta, lúc này, cánh cửa đột nhiên bị người mở ra, mấy vị lão giả đi đến, lão giả đều là áo cho lộng lẫy. Dường như Trung Châu Hoàng Triều cường giả. Lý Nhược Ngu khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại gắp thức ăn, trong miệng thỉnh thoảng khen ngợi. Ai vậy? Cái nào thánh địa như thế không có mắt? Ta quán rượu cũng dám tiến vào. Đến a, đem người cho ta oanh ra ngoài. Đồ Phi bị đánh gãy, tự nhiên là khó chịu, trực tiếp là mở miệng nói ra. Diệp Phàm thì là hơi biến sắc mặt. Những cường giả này, từng cái khí tức như biển, thậm chí có mấy vị đã là đạt đến một chút thánh chủ độ cao. Bất quá hiển nhiên, mấy người đều là hướng về phía Tô Dương tới. Đồng thời kẻ đến không thiện, cầm đầu là một vị cẩm bào lão giả, sắc mặt uy nghiêm, hiển nhiên là cửu cư cao vị. Lão giả không để ý đến Đồ Phi, nhìn về phía Tô Dương, có chút thi lễ, nói, tiền bối vạn an, đã sớm nghe nói tiền bối thực lực công tham tạo hóa. Lúc này mới đến nhà bái phòng, hồi lâu, lão giả không thấy đáp lại, cũng là hơi cau mày, lại là lần nữa nói một lần, Tô Dương vẫn là không để ý đến, mấy người liếc nhau một cái. Dứt khoát không bán cái nút, trực tiếp là nói, ta muốn biết, nhà ta hoàng chủ phải chăng tại tiền bối trong tay. Tô Dương chậm rãi đem đũa buông xuống, thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, tại lại có làm sao? Lão giả khẽ gật đầu, sau đó lại là thi lễ, nói, tiền bối có thể nói ra điều kiện. Ta hoàng tộc nguyện dùng tộc ta trọng bảo đổi về nhà ta hoàng chủ tính mệnh. Trọng bảo, một bên Lý Nhược Ngu hỏi, cái gì trọng bảo? Địa nguyên quả, lão giả chém đinh chặt sắt nói. Tê, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là bên cạnh hắn vị lão giả kia, đều là giật một cái ống tay áo của hắn. Kịch bản bên trong không có viết đoạn này a. Ở đâu ra địa nguyên quả? Lão giả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Dương tu vi tạm dừng không nói, lúc trước cho dù là dựa vào trận pháp chi uy mới chém giết vô số cường giả, nhưng là nó bản thân thực lực vẫn như cũ là một câu đố. Nhưng mà bí ẩn này thực chất ai cũng không muốn đi để lộ, cho dù là bọn hắn hoàng triều gia đại nghiệp đại, huống hồ vừa mới đến phòng này bên trong thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thế mạnh mẽ, một mực đem hắn khóa chặt lại. Cái kia đạo khí tức cơ hồ khiến hắn không có chút nào ý niệm phản kháng. Mà cái kia đạo khí cơ đầu nguồn lại là ngồi tại Tô Dương một bên. Không hiển sơn không lộ thủy Lý Nhược Ngu, lão giả cung thân trước mặt Tô Dương hành lễ, không có đứng dậy. Tô Dương khẽ gật đầu, nói: "Địa nguyên quả quả thực chân quý, lấy ra đi, ta thả người." Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Đa tạ tiền bối." Một bên đám người nhìn về phía lão giả, đều là một bộ "ngươi điên rồi" thần sắc. Địa nguyên quả loại bảo vật này, gần như có thể nhường thánh chủ cấp bậc cường giả sống lâu thêm mấy ngàn năm, tuyệt đối là giá trị vô lượng. Mấy ngàn năm khái niệm gì? Cho dù là một đầu thánh chủ cấp bậc heo, đều có thể đụng chạm đến thần vương cảnh giới cánh cửa. Lão giả sau đó cúi người hành lễ, nói: "Cái này, ngươi nhớ chống chế không thành." Lý Nhược Ngu thanh âm bình thản, chậm rãi nói. Lão giả trên mặt mồ hôi lạnh đánh một cái liền rớt xuống. Lý Nhược Ngu thực lực gần đây lại là tinh tiến, so với hắn cường đại quá nhiều. Lý Nhược Ngu nếu là muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Huống chi còn có một cái Tô Dương, căn bản không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt uống trà. Nhưng là từ rất nhỏ nhíu lông mày, có thể nhìn ra, rõ ràng là hơi không kiên nhẫn. Cái này, địa nguyên quả là ta hoàng triều trọng bảo, cũng không trên người ta. Còn xin tiền bối thư thả mấy ngày, ta nhất định đem địa nguyên quả hai tay dâng lên. Lão giả nói. Lý Nhược Ngu, trước đem vị kia hoàng chủ thả đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Cái này đem thả rồi. Đồ Phi mở to hoai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói: "Tiền bối sao không chờ bọn hắn đem địa nguyên quả đưa tới, về sau lại đem kia hoàng chủ thả?" Mặc dù một cái hoàng triều tín dự có thể thấy được, bất quá đây chính là địa nguyên quả a. "Không cần." Tô Dương nhàn nhạt cười cười, sau đó chậm rãi nói: "Bất quá ta có cái bổ sung điều kiện." "Tiền bối mời nói." Lão giả biến sắc, cung thân nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói: "Địa nguyên quả, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là người này vấn đề. Ta bỏ mặc hắn thân phận gì, đã vì đến cướp đoạt ta đồ vật mới bị trấn áp, ta sẽ đem hắn tu vi phế bỏ, lấy đó trừng trị tiền bối." Tô Dương khoát tay áo, không để cho nó nói tiếp, nhưng cũng không lo lắng kỳ phản hối hận. Nếu như đến thời gian, không có đem địa nguyên quả dâng lên tới, Tô Dương nói không chừng muốn đích thân đi kia hoàng triều bên trong đi một chuyến. Mấy vạn năm truyền thừa lại có làm sao? Lý Nhược Ngu gật đầu nói phải, không nói thêm gì, tiện tay rút ra một cái làm bằng đá toan nghê đến, đưa cho lão giả, sau đó bàn tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn phù. Đem giải phong, một vị thân mang kim sắc áo choàng trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt còn không có kịp phản ứng, có chút mờ mịt. Tô Dương ngón tay khẽ nhúc nhích, một đường màu tím nhạt lưu quang trên không trung hóa thành một đôi hình người lưới lớn, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. A! Vị kia hoàng chủ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hai mắt xích hồng, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, lại là hôn mê bất tỉnh, lưới lớn đã triệt để phá hủy hắn quanh thân đại huyệt. Cho dù là có thể sống tới, cũng cơ hồ là một người phế nhân. Đồ Phi mày nhăn lại, Tô Dương đem cái này hoàng chủ tu vi phế bỏ, kia hoàng triều tất nhiên là tới không chết không thôi a. Như thế nào lại đưa lên bảo vật? Bàng Bác cùng Diệp Phàm ngược lại là bình tĩnh, loại trình độ này mà thôi. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Tô Dương toàn lực xuất thủ, nhưng là từ tiến vào thế giới này bắt đầu đến bây giờ, còn không có gì có thể làm khó Tô Dương. Đồ Phi cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người sắc mặt tái xanh rời đi. Về phần vị kia hoàng chủ, toàn thân vết máu, cơ hồ là bị người dơ lên trở về. thỉnh thoảng có cường giả rót vào linh khí. Vì đó bảo mệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.